Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, Vương Húc giáo thủ. Đêm khuya, trời tối người yên, trong tiệm sách đèn đuốc sáng trưng, cho Hogwarts các học sinh lên lớp, đối phương Húc tới nói là bất đắc dĩ sống, bất quá đã đáp ứng, hắn liền muốn hướng tốt cán. Mà không phải dạy hư học sinh. Cả một cái ban đêm Vương Húc đều không ngủ. Hắn tại trong tiệm sách tra duyệt đại lượng tư liệu, có quan hệ tại Vu sư, có quan hệ Vu gia nuôi tiểu tinh linh, có quan hệ tại yêu tinh, có quan hệ tại người sói, còn có liên quan tới Centaur cùng cự nhân. Hắn một bên tra tư liệu, một bên ý đồ giải khai ma pháp bí mật, còn muốn nhìn xem mình có thể hay không học được ma pháp. Trải qua rất nhiều lần so sánh, hắn phát hiện ma pháp sớm nhất nắm giữ tại yêu tinh trong tay. Thời cổ đại bên trong, số lượng thưa thớt, lại nắm giữ lấy ma pháp yêu tinh. Kẻ thống trị toàn bộ thế giới, nhân loại khi đó chỉ là yêu tinh nô lệ. Hiện tại nuôi trong nhà tiểu tinh linh, thì là yêu tinh nhóm nô bộc. Tựa như có chút sẽ chơi người thích nhân thú đồng dạng. Một phần nhỏ yêu tinh cũng tiến hành loại này nếm thử. Tướng mình hạnh phúc bạn lữ tuyển tại nhân loại trên thân. Không thể không nói, nhân loại cùng yêu tinh mặc dù hình thể chênh lệch to lớn, nhưng là tại phương diện nào đó là có trung tính. Nhóm đầu tiên đản sinh vu sư, đều là nhân loại cùng yêu tinh hoặc là tiểu tinh linh hỗn huyết. Mà tại gen người xâm lược tính dưới, sinh hạ thai nhi cũng đều là nhân loại. Dù là có người sẽ vóc dáng rất thấp, ngoại hình nhưng khác biệt không có mấy. Tựa như Harry Potter thế giới chung, mang một ít yêu tinh huyết thống Flitwick giáo thụ đồng dạng. Một bắt đầu, yêu tinh tập đoàn cũng không có chú ý tới sự biến hóa này. Thậm chí bởi vì thấp sinh sôi năng lực, tướng những này hỗn huyết hài nhi xem như thân sinh như thế nuôi dưỡng, dạy cho bọn hắn thuộc về yêu tinh ma pháp. Nhưng là rất nhanh, yêu tinh nhóm cảm thấy không đối đầu. Yêu tinh bình quân có thể sống 500 tuổi, cả đời bình thường chỉ có 2 đến 3 cái hài tử xuất sinh. Mà những này hỗn huyết con mới sinh, lại năng tại mười mấy năm sau liền sinh sôi ra đời sau. Đường yêu tinh nhóm bắt đầu cảnh giác lúc, bọn hắn phát hiện có được ma pháp thể chất, học xong ma pháp hỗn huyết nhân loại, số lượng lại là yêu tinh gấp bội. Thế là, thứ nhất lần vu sư chi chiến mở ra, trận chiến này kết quả không rõ, căn cứ hiện tại yêu tinh vẫn còn, mà lại được hưởng quyền lợi đến xem, trận chiến kia hẳn là ngang tay, thậm chí là yêu tinh hơi chiếm thượng phong. Chỉ vì kế tục không còn chút sức lực nào mà chủ động cầu hòa. Lần thứ hai vu sư chi chiến tại 100 năm sau. Trận chiến kia không phải cùng yêu tinh, mà là cùng yêu tinh nô bộc nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Trận chiến này kết quả phi thường rõ ràng. Tiểu tinh linh chiến bại. Từ đây tiểu tinh linh từ yêu tinh nô bộc biến thành vu sư nô bộc. Cái này hai lần đại chiến ghi lại không phải rất kỹ càng. Rất nhiều địa phương đều không thể khảo chứng. Chỉ để lại đôi câu vài lời. Hai lần đại chiến kết quả chính là vu sư xác lập sự thống trị của mình địa vị. Khu gia yêu tinh, nô dịch nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Không thể không sách chính là tại thứ nhất lần vu sư trong chiến tranh. Có rất nhiều bút mực đến miêu tả ma trượng cái từ này. Một bắt đầu, nhân loại tại không có ma trượng trước đó, dù là hơn 10 người vu sư đối mặt một cái yêu tinh, cũng sẽ bị đánh bại không thành quân, bởi vì nhân loại cũng không phải là trời sinh ma pháp sinh vật. Bọn hắn đối ma lực khống chế trình độ rất thấp, không có ma trượng trước đó thi pháp phi thường khó khăn. Vậy cần cực kỳ cường đại kỹ xảo, mà tại có được ma trượng về sau. Nhân loại rất nhanh phát động phản công, chiến tranh kéo dài thời gian chẳng lành, mang tới ý nghĩa thật là sâu xa. Từ đây về sau, yêu tinh nhiều lần phản loạn, Đáng tiếc từ đầu đến cuối không thành công. Gần nhất một lần tại 1752 năm, yêu tinh liên hợp người sói, người mã tộc, cự nhân, tại nhiều triển khai liên hợp phản loạn. Phản loạn kéo dài 6 năm, cuối cùng lấy người sói bị trấn áp, người mã tộc bị xua đuổi tiến Hogwarts rừng cấm. Cự nhân chạy tứ tán hạ màn kết thúc, yêu tinh tại trận này trong phản loạn đồng dạng tử thương thảm trọng. Đại bộ phận lui giữ Thụy Sĩ, một số nhỏ lưu tại nước Anh, dù là năm 250 về sau hôm nay, y nguyên không có khôi phục nguyên khí. Nguyên lai cái gọi là vu sư tư chất, liền là ma pháp sinh vật huyết mạch di truyền. Vương Húc để quyển sách xuống, những này tạp học năng gia tăng hắn đối vu sư hiểu rõ, cũng làm cho hắn từ bỏ muốn học tập ma pháp ý nghĩ. Ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ xem xét, bên ngoài đã tảng sáng, nghĩ đến mình 9 giờ còn muốn nhập học, Vương Húc từ bỏ tiếp tục lưu lại đồ thư quán ý nghĩ. Đi ra đồ thư quán, đi vào Dumbledore phân cho phòng làm việc của hắn. Vương Húc văn phòng tại lầu 2, cùng hắc ma pháp phòng ngự khóa phòng học sát bên. Đây là một cái bên ngoài là phòng học, bên trong là văn phòng gian phòng. Ngồi ở văn phòng trên ghế, Vương Húc nghĩ đến đầu đề hôm nay. Hắn đối ma pháp hoàn toàn không biết gì cả, sẽ không thi chú cũng sẽ không giải chú. Dạy bảo học sinh ma pháp là không được. Bất quá đang tiếp thụ Dumbledore mời về sau, hắn ngay tại cân nhắc dạy vấn đề gì. Khổ chết thật lâu về sau, hắn quyết định tướng Dư Tắc Thành giao cho hắn đồ vật. Đang truyền thụ cho những này tiểu các vu sư. Theo dõi cùng phản theo dõi. Ám sát cùng phản ám sát. Gián điệp tình báo cùng phản gián điệp tình báo. Vương Húc tại một trang giấy bên trên tô tô vẽ vẽ. Suy nghĩ một lát lại đem vũ khí hạng nhẹ hướng dẫn sử dụng. Cùng như thế nào chính xác sử dụng bộ binh địa lôi điền đi lên. Bận bịu hồ hơn một giờ. Thời gian chỉ hướng buổi sáng 8 điểm. Vương Húc lúc này mới hài lòng đứng lên. Trong phòng học bắt đầu bố trí mình hội trường. Nói là bố trí hiện trường. Kỳ thật chẳng qua là khi về công nhân bốc vác, tướng Grand Theft Auto tay thế giới chung vũ khí, thương phẩm đồng dạng bày tại kệ hàng bên trên, phản xe tăng súng phóng tên lửa, cao bạo lựu đạn, phản bộ binh địa lôi, 6 nòng Gatling, Barrett súng bắn tỉa, còn có danh xưng lục chiến chi vương K-47 Assault Rifle. Giúp xong đây hết thảy, Vương Húc hài lòng ngồi ở trong phòng học. Chờ đợi lấy hắn các học viên đến. Hermione, hiện tại mới 8:30. Chúng ta không cần tới sớm như vậy à. Sớm một chút đến không tốt sao? Ta hôm qua thế nhưng là suy nghĩ một đêm. Nghĩ hôm nay mới học khoa sẽ mang lại cho chúng ta cái gì? Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ sao? Nương theo lấy tiếng cười nói. Phòng học cửa phòng bị đẩy ra. Nhân vật chính tổ ba người đi đến. Vào cửa một khắc này, Harry cùng Hermione liền che lại. Hai người bọn họ một cái đến từ Muggle gia đình, một cái từ nhỏ sinh hoạt tại Muggle gia đình. Đối phía trên này vũ khí cũng không lạ lẫm. John không có đi qua Muggle thế giới. Nhìn thấy Harry cùng Hermione phản ứng, nhỏ giọng nói, các ngươi làm sao vậy? Những này trên kệ bày biện chính là cái gì? Giáo thủ. Đây là ngươi muốn dạy cho chúng ta đồ vật. Harry không có trả lời John, mà là không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, mặc có thêu kim tuyến kiểu áo tôn trung sơn, hỏi ngược lại, có vấn đề sao? Những này là khoa học kỹ thuật vũ khí à? Harry ngây ngốc nói. Vương Húc từ chối cho ý kiến gật đầu, lại hỏi, sau đó thì sao? Nơi này là Hogwarts, học viện pháp thuật a. Những này đồ vật ra hiện tại nơi này, quá bất hợp lý đi. Harry có loại tiến quân vào lửa kho ảo giác, nhìn xem trên giá gỗ vũ khí cùng Hermione nhìn nhau. Vương Húc không có trả lời, chỉ là ngồi ở bàn giáo viên đằng sau, chỉ hàng trước cái ghế. Harry sắc mặt cổ quái ngồi xuống, hắn có rất nói nhiều muốn nói, trong lúc nhất thời lại không thể nào mở miệng. Một cái, hai cái, ba cái, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều học sinh bắt đầu trình diện, liền ngay cả không có lớp McGonagall giáo thủ cũng ra hiện tại trong phòng học. Vương Húc từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện, mặc cho một chút từ McGonagall thế giới tới học viện hướng người chung quanh phổ cập trên giá gỗ vũ khí. Mười mấy phút về sau, hắn cúi đầu mắt nhìn biểu, phát hiện đã đến 9 giờ sáng về sau, lúc này mới đứng dậy đóng lại cửa phòng học. Buổi sáng tốt lành, các bạn học, buổi sáng tốt lành, giáo thụ, mặc kệ có nguyện ý hay không, Vương Húc đều là giáo thụ. Các học sinh ở trước mặt hắn chỉ có thể cúi đầu tỏ vẻ tôn kính. Vương Húc đứng tại trên giảng đài, ánh mắt từ phòng học khẽ quét mà qua. Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, buổi sáng chương trình học không nhiều, chỉ có năm nhất học viên cần phải đi phi hành khóa đưa tin. Hai năm thứ ba học viên muốn đi thượng thần kỳ sinh vật khóa. Còn lại 4 năm 6 7 mấy cái niên cấp, buổi sáng đều không có lớp trình muốn lên. 4 cái niên cấp mấy trăm người, hầu như đều đứng tại hắn trong phòng học. Có rất nhiều đến từ McGonagall thế giới học sinh, khả năng đã nhận ra ta tại trên giá gỗ trưng bày là cái gì. Đúng, các ngươi không có nhìn lầm. Đây chính là đến từ McGonagall thế giới vũ khí. Đây cũng chính là ta muốn giảng nội dung. Giáo thụ, Vương Húc vừa nói xong một câu, một tên đồng học liền nhấc tay đứng lên, mở miệng nói, chúng ta là cao quý vô sư, không nên tiếp nhận McGonagall đồ vật. Nói chuyện thiếu niên có một đầu kim sắc tóc ngắn, trong ánh mắt càng là xen lẫn ngạo nghễ, phảng phất chính mình nói chính là chân lý đồng dạng. Vương Húc nhíu mày, trong giọng nói xen lẫn không vui, nói nhỏ, không nên đánh đoạn ta. Draco Malfoy đồng học, kia là không sáng suốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.